Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, Tôn Công Tổ khiêu chiến. Hắn chẳng lẽ còn muốn công kích Hoàng Kim Công Chúa à? Mọi người cùng nhau xông lên, xử lý đầu này hải quái, chấm ngoặc kép, du thuyền thượng nhóm này hành khách, thế nhưng là người người có vũ khí nguy hiểm ra hòa. Mặc dù tại chính quy trong chiến tranh phát huy không đến bao nhiêu tác dụng, nhưng là tại loại này mạo hiểm thức trong chiến đấu, lại người người đều giống Đại Tây Dương cao bồi thủ pháp thuần thục. Mấy trăm cán các loại súng ống cùng một chỗ khai hỏa. Đầu kia hải quái thoáng qua tự bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Không lại nó da dày thịt béo. Những này nổ súng mạo hiểm giả tuyệt đại đa số người sử dụng cũng chỉ là phổ thông súng ống. Cũng không có tạo thành nhiều ít tổn thương. Nhìn xem đầu này hải quái y nguyên thảnh thơi vòng quanh Hoàng Kim Công Chúa tới lui. Có mấy cái thân thủ tương đối cao minh mạo hiểm giả phát động cường lực ma pháp. Một đoàn lưu tinh hỏa vũ. Một đạo thô to thiểm điện. Còn có một số loạn thất bát tao pháp thuật. Nhao nhao rơi vào đầu kia cự hình hải quái thân thể phía trên. Lần này có thể chọc tổ ong vò vẽ. Đầu này to lớn hải quái. Khóe miệng xúc tu đột nhiên từng chiếc dựng thẳng lên. Hướng Hoàng Kim Công Chúa thượng duỗi đến. Có hai tên không kịp tránh né mạo hiểm giả bị nó xúc tu cuốn trúng. Từ du thuyền thượng kéo xuống. Roger lúc này hiển thị rõ nhất đại thương vương phong phạm. Đổi một cây thô so với người chân cầm trong tay hình hỏa pháo. Liên tục trúng đích đầu này hải quái xúc tu. Thanh vòng quanh người hai cây xinh xinh đánh gãy. Phỉ Ti Hi Nhĩ đại nhân sau đó xuất thủ. Hai đoàn vòi rồng thanh liền muốn rơi xuống đáy biển mạo hiểm giả kéo trở về du thuyền. Mặc dù hai người này bị ngã thất điên bát đảo, nằm xuống liền không chịu thức dậy, nhưng là chỉ ít bảo vệ sinh mệnh. Trơ mắt nhìn con mồi bị người đoạt đi, lại thụ trọng thương. Đầu này cự hình hải quái phát ra như sấm sét gầm thét. Đột nhiên đụng vào Hoàng Kim Công Chúa mạn thuyền bên trên. Dù là chiếc này xa hoa du thuyền trọng tải không nhỏ, cũng cho hải quái này man lực đụng quét ngang ra ngoài. Du thuyền thượng không ít mạo hiểm giả đều biến thành lăn đất hồ lô. Roger kỳ pháo xuống dưới. Liền đem đầu kia cự hình hải quái đánh tới gần một nửa thân thể. Làm cho nó trong cơn giận dữ. Bỗng nhiên nhấc lên vô biên sóng biển. Phỉ Ti Hi Nhĩ sắc mặt kịch biến. Liên tục điểm hơn 10 người danh tự. Một chỉ mặt biển. Những này nhân mã thượng cùng thi triển kỹ năng từ du thuyền thượng nhảy vào biển cả. Đối hải quái triển khai mãnh liệt nhất công kích. Có những này phong ma dòng binh đoàn thâm niên thành viên. Thực lực kinh khủng uy tín lâu năm lính đánh thuê xuất thủ. Tình hình chiến đấu lập tức thay đổi rất nhiều. Nếu là phổ thông thuyền sớm đã bị lật tung mất rồi. Coi như Hoàng Kim Công Chúa có 11 vạn tấn to lớn trọng lượng. Căn bản không sợ sóng biển. Cũng không chịu nổi đầu này hải quái hành hạ như thế. Nhưng Hoàng Kim Công Chúa dù sao cũng là vong linh bảo vật. Tính chất đặc thù, có ta ở đây âm thầm thao túng. Chiếc này u linh thuyền thanh tính năng phát huy đến cực hạn. Đầu tiên là rất mau đưa thân thuyền tổn hại chữa trị hoàn chỉnh. Sau đó dâng lên thảm thảm sương mù bao phủ cả chiếc du thuyền. Từ đầu thuyền đến đuôi thuyền, ẩn ẩn tạo thành một tầng vòng bảo hộ. Mặc dù tầng này vòng bảo hộ còn chưa đủ lấy ngăn cản cự hình hải quái xung kích. Nhưng là chỉ ít sóng biển là đánh không lên thuyền tới. Có thể bảo hộ các hành khách không bị làm rơi đến trong biển. Có Hoàng Kim Công Chúa dạng này vững chắc hậu thuẫn. Du thuyền thượng đám mạo hiểm giả hiển thị rõ kỹ năng. Phối hợp phong ma dòng binh đoàn những cao thủ. Thanh đầu kia hải quái đánh đầy mặt biển lan loạn. Mấy chục cây số vuông mặt biển. Đều là sóng cả chập trùng. Lúc lên lúc xuống. Chính là 4-50 mét sóng phong. Sóng cốc. Chúng ta mấy người kia bản lĩnh đều tương đương bất phàm. Cũng không nhận được Hoàng Kim Công Chúa lắc lư ảnh hưởng. Lang Vương có chút kích động muốn gia nhập chiến đấu. Ta đưa tay cản lại hắn nói. Bây giờ không phải là làm náo động thời điểm. Đến bảo tồn rồi giao thể lực. Tốt cùng huyễn ảnh lữ đoàn quyết chiến. Lang Vương cười hắc hắc. Lui đi trên người kim quang liệt diễm. chỉ là tiện tay phát ra một đoàn hóa đá ma pháp đạn trợ uy. Lớn tiếng hét lớn quan chiến, từ bỏ tự thân lên trận dự định. Roger chẳng những là ưu tú nhất thương thủ, thể năng cũng là 10 phần dồi dào. Có thể gần như vận tốc âm thanh chạy càng là hắn cường đại nhất dị năng một trong. Liền xem như một người cũng có thể xử lý đầu này cự hình hải quái. Phỉ Ti Hi nghĩ là không muốn để cho Roger bị thương tổn, lãng phí quá nhiều thể lực, lúc này mới xuất động hơn 10 người, hy vọng lấy sư tử vô thỏ tư thái nhanh chóng nhất giải quyết đầu này hải quái quấy nhiễu. Có nhiều người như vậy trợ giúp, Roger đem thương pháp phát huy đến cực hạn, liên tục thay đổi súng ống. Tại chiến đấu đồng thời cũng không quên tìm kiếm hải quái nhược điểm. Ta chỉ nhìn một hồi liền biết Roger nắm vững thắng lợi. Đầu kia hải quái gầm thét như sấm, khai chiến không lại mười mấy phút, toàn thân đều bị đỏ tía dịch thể xâm nhiễm, chỉ là ỷ vào tính tình trường, còn có thể giãy giụa thôi. Ta nhìn quanh toàn thuyền trong lòng có chút hồ nghi, dựa theo chúng ta thả ra tuyến, huyễn ảnh lữ đoàn sớm nên mắc câu rồi. Vì cái gì bọn hắn vẫn luôn không có động tĩnh, mà lại ta trong tầm mắt, một cái huyễn ảnh lữ đoàn người cũng không nhìn thấy. Nếu là những người này có thể thành thành thật thật không gây phiền toái, so Mastema đưa ta một cái vương quốc còn tới hề khiêu. Không tốt, quái vật này làm sao chạy hoàng kim công chúa nhào lên. Mọi người cẩn thận, mau tránh ra, tập trung toàn lực công kích nó. Chấm ngoặc kép. Du thuyền thượng bạo phát liên tiếp tiếng gào. Ta một mực tại mật thiết chú ý chiến cuộc, phát hiện cái này một dấu hiệu về sau, vội vàng thao túng hoàng kim công chúa ngang di động. Du thuyền thượng rất nhiều mạo hiểm giả lớn tiếng ồn ào, rất bất mãn ta thoát ly chiến trường cử động. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, có bản lĩnh cút cho ta xuống thuyền đi, cùng đầu kia hải quái liều mạng. Trốn ở du thuyền có lợi cái gì mặt hàng? Vô số u hồn xoay thành một đạo thẳng tắp ác sát khí, nâng ta chậm rãi trôi nổi lên. Dạng này lớn bài trang, để những cái kia không sự can đảm đám mạo hiểm giả hết thảy đều ngậm miệng lại. Thiên địa ngự quỷ kiếm phát động khí trang, lại có uy thế như thế, để cho ta cũng có chút ngoài ý muốn. Lúc đầu chỉ muốn dọa một chút những này không biết mùi vị ra hòa, không nghĩ tới vậy mà thu vào lập uy kỳ hiệu. Thiên địa ngự quỷ kiếm có thể hấp thu âm hồn lệ phách nhập thể. Theo kiếm khí rèn luyện, những hồn phách này cũng sẽ trở nên cô đọng trầm thực. Cùng phổ thông u hồn khác biệt, lúc trước ta cùng cảnh thất tinh quyết chiến thời điểm, chỉ là vội vàng phát chiêu, còn chưa hấp thu hung hồn lệ phách luyện kiếm, liền đã uy lực lớn không hề tầm thường. Mấy ngày nay hoàng kim công chúa giết chóc không ngừng, hấp thu vô số hải dương ma thú linh hồn. Ta cũng là thanh chiêu kiếm pháp này uy lực tăng lên cấp 1. Chiêu kiếm pháp này tựa như là cho ta độ thân đặt trước tạo đồng dạng. Nguyên bản tử vong chi lực chỉ có thể dùng để chế tạo vong linh võ cụ, để cho người ta có chút đáng tiếc. Hiện tại lợi dụng tử vong chi lực rèn luyện hấp thu tới linh hồn, để thiên địa ngự quỷ kiếm uy lực tiến triển cực nhanh. Nói không chừng lần sau gặp gỡ cảnh thất tinh ta cũng không kém cạnh. Trời kiếm chiêu số tại đem, phát không phát ở giữa. Ta ngược lại thật ra hữu tâm cho đầu kia hải quái vừa đến hôm nay chiến trường chính cũng không phải là nơi này, tiến vào Rayzo đảo mới được thời khắc nguy hiểm nhất, tự ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Thiên địa ngự quỷ kiếm uy lực cường hoành, nhưng nhược điểm cũng cực kỳ rõ ràng. Chỉ cần chân khí hơi yếu, không đủ để trấn áp thể nội phong tỏa u hồn, liền để bị những này u hồn phản phệ. Mặc dù ta có thể lợi dụng vong giả chiến sĩ chi tâm đem những này hung hãn lệ phách thôn phệ, trở lại như cũ thành tử vong chi lực, có thể cứ như vậy thì tương đương với thiên địa của ta ngự quỷ kiếm uổng công luyện tập, còn phải một lần nữa thu phục hung lệ tàn hồn luyện kiếm. Vong giả chiến sĩ chi tâm thế nhưng là sẽ không thu nhận linh hồn, nó sẽ chỉ thanh linh hồn hỏa chuyển hóa làm tử vong chi lực. Ta thanh thiên địa ngự quỷ kiếm vô biên ác sát khí chậm rãi thu hồi. Trên mặt biển chiến đấu cũng sắp đến hồi kết thúc. Roger rốt cục thăm dò ra đầu này hải quái nhược điểm. Dùng thường dùng nhất cái kia thanh đen nhánh thủ thương trúng đích hải quái tâm hạch. Thể tích khổng lồ địa hải quái đột nhiên một cái nhảy ra mặt biển gần 100 mét độ cao, sau đó hung hăng ngã xuống mặt biển. Nó khổng lồ như vậy thể tích, thành nước biển văng lên cao mấy trăm thước, tựa như là hải khiếu kinh tâm động phách. Trên mặt biển bị nện hạ một cái thật sâu cự hình hố nước, vòng xoáy trạng dòng nước điên cuồng hấp dẫn lấy trên mặt biển hết thảy đồ vật. May mắn ta đã sớm đem Hoàng Kim công chúa hành xử đến bên ngoài mấy cây số, không phải cũng sẽ bị hải quái vùng vẫy dẫy chết tác động đến. Đầu này hải quái ùng ục chìm vào đáy biển. Ta âm thầm phát động Hoàng Kim công chúa dị năng, một cỗ khổng lồ hấp xả chi lực từ đã không có nửa điểm sinh mệnh khí tức hải quái thể nội rút ra, thế cỗ tràn đầy dị thường linh hồn hỏa. Cái này đoàn linh hồn hỏa hình thái cùng bản thể không kém bao nhiêu, tựa như là một đầu mọc ra hơn 10 mét cổ quái cá lớn, khóe miệng vô số xúc tu tung bay, ẩn chứa tử vong khí tắt úc cực độ. Hấp thu vào cái này đoàn to lớn linh hồn hỏa diễm, Hoàng Kim công chúa tốc độ bỗng nhiên tăng lên cấp 1, liên tục điều khiển trình độ linh hoạt đều tốt hơn nhiều. Roger tại hải quái thân thể tàn phế xâm nhập đáy biển trước đó, lấy cao tốc thân pháp chộp tới một kiện đồ vật, xem ra đạt được chiến lợi phẩm 10 phần phong phú, để vị này phong ma thương thứ nhất tay đầy mặt đều là tiếu dung. Hắn trở về Hoàng Kim công chúa về sau, cùng Phỉ Ti Hy Nhĩ thấp giọng hỏi đáp hai câu, tự phiêu nhiên trở về buồng nhỏ trên tàu. Ngay tại ta coi là chiến đấu liền muốn có một kết thúc thời điểm, đột nhiên một cái âm thanh trong trẻo uể oải từ đuôi thuyền vang lên. Người này cũng không biết dùng bí pháp gì, lại đem một phen truyền khắp cả chiếc Hoàng Kim công chúa, để mấy ngàn người đều nghe được rõ ràng. Tòa hòn đảo này 10 phần nguy hiểm, ta nguyện ý đảm nhiệm dò đường tiên phong, cho mọi người mang về kỹ càng tư liệu. Không biết Vương Lân đội trưởng là không nguyện ý cùng ta cùng đi đâu? Nha, xin hỏi lão huynh ngươi là ai a? Tại hạ là Huyễn Ảnh Lữ đoàn Tôn Công Tổ. Trước một hồi thủ hạ cùng ngài có chút ma sát, chúng ta đồng tâm hiệp lực, phải nên bắt tay hợp tác, không bằng chúng ta tới đánh cược, ai trước tiên đem tòa hòn đảo này địa đồ vẽ ra, liền xem như thắng lần này đánh cược, bên thua muốn nghe bên thắng địa, như vậy bỏ qua những này hiểu lầm như thế nào? Hắc hắc, Tôn Công Tổ đoàn trưởng kế hay so sánh, ta đang lo Huyễn Ảnh Lữ đoàn không mắc câu. Hắn thế mà xuất hiện cùng ta khiêu chiến, về tình về lý ta cũng không thể cự tuyệt. Trên đảo ác ma cường giả vi tôn, ta nếu là không dám nghênh đón Tôn Công Tổ khiêu chiến, chẳng khác nào nói rõ là sợ hắn. Vừa rồi vận dụng thiên địa ngự quỷ kiếm tạo nên thanh thế đều phó mặc, về sau chúng ta cỗ này tiểu đoàn đội muốn tuyển nhận người mới coi như khó khăn, ai sẽ nguyện ý cùng đồ bỏ đi cùng một chỗ lêu lỏng. Lần này đi sao đại lục thám hiểm, ai nắm giữ càng nhiều nhân mạch, có được càng lớn thế lực, liền sẽ có nhiều nhất cơ hội. Chỉ cần có đầy đủ lực lượng, thậm chí thoát khỏi phong ma dòng binh đoàn, độc bá nhất phương tự lập đều không phải là không thể nào. Roger vừa mới đánh chết một đầu hải quái, Tôn Công Tổ tự hiện thân ra muốn đi dò xét sao rê giấu đảo. Ẩn ẩn có mượn lực Roger danh khí, cùng vị này phong ma dòng binh đoàn bên trong thứ nhất dùng thương cao thủ sánh vai hương vị. Không thể không nói hắn là phi thường người thông minh vật. Thế Vương Lân đội trưởng là đáp ứng đi. Tốt như vậy đề nghị ta như thế nào cự tuyệt. Mặc kệ Tôn đoàn trưởng muốn dẫn bao nhiêu người, ta đều là một người tiếp lấy tốt. Tôn Công Tổ cười một tiếng quát to. Ta cũng là độc thân lên đường. Chúng ta bây giờ liền bắt đầu. Ta vốn là muốn thăm dò một chút, Tôn Công Tổ phải chăng muốn đem Huyễn Ảnh Lữ đoàn nhân thủ đều mang lên đến. Hắn thế mà cũng muốn một người xuất mã, để cho ta có chút kỳ quái. Ẩn ẩn cảm thấy mình tựa hồ muốn lên hắn cái ác làm. Ta lặng lẽ cho Lang Vương bọn hắn gửi đi qua tin tức đi, để bọn hắn tìm cơ hội tìm lên Rezo đảo. Đối phó địch nhân chính là muốn không nương tay. Chúng ta 5 người nếu là liên thủ, đảm bảo Tôn Công Tổ sống không quá đêm nay. Một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi từ Hoàng Kim công chúa đuôi thuyền phiêu nhiên dâng lên. Người này tu luyện cũng không biết là công phu gì, vậy mà có thể cưỡi gió mà đi. Khi hắn bước lên mặt biển, ta mới có cơ hội nhìn thấy vị này huyễn ảnh lữ đoàn đoàn trưởng đến tột cùng là cái gì tướng mạo. Tôn Công Tổ mặc dù danh tự rất phương Đông hóa, nhưng là hắn tuyệt đối không phải người địa cầu thị. Một đầu kim hoàng sắc đầu phúc ở sau ót, lông mày dáng dấp té ngã phát đã luyện thành một thể. Hai tay, ngực những này lộ ở bên ngoài da thịt, đều bao trùm lấy thật dày lông tơ. Cả người nhìn tựa như là một đầu man hoang thú nhân. Không lại Tôn Công Tổ khí chất lại cũng không lỗ mãng. Ngược lại có một loại rất đặc biệt phiêu giật. Tự liên tục hắn kháng ở đầu vai một đôi lưu tinh đại trùy. Cũng không tổn hao gì tại vị này đại đoàn trường các hạ tiêu sái. Nếu để cho ta cho hắn một cái đánh giá. Đó chính là, dám thúi, hai chữ. Ta chưa từng gặp người mặc hàng hiệu đùa nghịch đại trùy. Người này một thân hàng cao đẳng. Mỗi một đầu áo điệp đều rất tốt giảng cứu. Nếu như không phải kia đối lưu tinh trùy quá mức chướng mắt. Đơn giản tựa như là muốn đi cùng hộ khách đàm phán thương vụ tinh anh. Ta vụng trộm hướng vị này đại đoàn dáng dấp bóng lưng giơ ngón giữa. Một hơi phun ra, liền thân hóa thành kinh thiên trường hồng. Một khúc duỗi ra, trượt ra gần 100 mét xa. Tôn Công Tổ mặc dù có thể ngự khí lăng không, cũng chỉ có thể duy trì rất ngắn một đoạn thời gian. Ta tay này ngự kiếm cưỡi gió bản sự, mặc dù mất mấy phần tiêu sái, lại nhiều hơn mấy phần lăng lệ bá đạo. Kiếm cầu vòng ngũ thải, càng là uy phong lẫm liệt, cũng không tại tạo hình thượng mất phân. Dưới chân bước lên mặt biển, ta không còn dám đùa bỡn kiếm thuật, nhanh chân chạy như điên. Vừa rồi vận dụng một lần tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí, trong đan điền nóng rực khí lưu lại dục dịch ngóc đầu dậy, chỉ có thể lấy đại bằng tiêu diêu quyết cưỡng ép đè xuống. Tán chư toàn thân, Tôn Công Tổ mỉm cười, cũng không sốt ruột đuổi theo, mà là từ túi áo thượng cầm lấy một bộ kính râm, mang trên mặt, lúc này mới vẻn vẹn theo đuôi ta mà đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.